Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 31, huyết mạch dung hợp. Góc truyện audio.com. Hai vệt kim quang lần lượt từ lục thần dưới chân toát ra. Đầu tiên biến hóa, chính là lục thần đỉnh đầu tên. Đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân. Phía trước nhiều rồi ba chữ. Tinh anh. Đồng thời tự thể nhan sắc biến thành lục sắc. A Tây A, không phải phải có tên sao? Vì sao lão tử tiền tố dài hơn? Lục thần buồn bực không thôi. Còn là hắn kiểu là màu xanh biếc. Xem ra, tinh anh cũng là có đẳng cấp. Lục thần bây giờ đẳng cấp dường như còn không thể có tên của mình. Quên đi, chỉ là mộ tít mà thôi. Lục thần cũng không muốn củ kết. Trực tiếp mở ra bảng skill, nhân vật trói chặt. Lục thần, nhân vật. Tinh anh đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân, phẩm chất. Ba tinh một đoạn, trụ cột lực lượng, mẫn tiệp, thể chất đề thăng 150, đẳng cấp. 11 cấp, thăng cấp tiến độ, 6207. 15.000 không, nhục thân cường độ. Lực lượng, 51, 45, 6. Mẫn tiệp, 53, 45, 8. Thể chất. 51, 45, 6, linh lực cường độ, linh lực, 2, lực công kích, vật công 85, 95 độc công, 10, lực phòng ngự, vật phòng 58, 27, 31, HP, 1750, 1520, 230, thiên phú, kém đẳng lang nhân huyết thống, tam giai. Phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bạo kích, 19, gấp 2 bạo kích, thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ, 0, 80, 4 giai mảnh nhỏ, phẩm chất, điểm tiến hóa, 0, 80, 3 tinh, điểm tiến hóa, quái vật danh vọng, 38, quân đoàn chiêu mộ lệnh, tam nguyên, 38, 2000, tâm pháp, yêu thú thổ tức pháp quyết. Đóng cửa, linh đan, 57, 200, thuần linh khí, quảng cáo, tiến hóa đến quái vật tinh anh phía sau, lục thần thuộc tính cơ sở tăng lên nữa 50, các hạng thuộc tính lần nữa đổi mới, công kích hơn 100 rồi, lượng máu cũng lên 1500, sấp xỉ 20 bảo kích, còn bà nó. Cái này đã phi thường biến thái a, hơn nữa tam tinh phẩm chất còn có thể thăng. Tam tinh phẩm chất có thể tiếp tục đề thăng. Cũng ý nghĩa lục thần có thể tiếp tục ở nơi này soát. 80 cái phẩm chất mảnh nhỏ chỉ cần soát 5 lần. Dư thừa tài liệu còn có thể hối đoái danh vọng. Nhất cử lưỡng tiện, được rồi. Xem ra muốn ở nơi này soát một trận. 2, 3, 4, làm xong trường kỳ tác chiến chuẩn bị. 5 giờ chiều, độc vụ rừng rậm thạch bi mập, một vệt kim quang hiện lên, lục thần hoàn thành tam tinh phẩm chất lần thứ 3 tiến hóa. Cấp bậc của hắn cũng đã tới 11 cấp, nhìn trên đỉnh đầu tên, lục thần có điểm tan vỡ, đó là tương đối dài. Tinh anh đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân thống suốt hon tân. 11 cấp, danh tự này là hệ thống cấp cho. Lục thần đối với mình tên gì cũng không cái gọi là. Nhưng phải chết là, dài như vậy tên, vẫn là lục sắc kiểu chữ. A Tây A, tốt một mảnh đại thảo nguyên A, lục thần lắc đầu. Xem ra lần nữa tiến hóa lửa xém lông mày A, nhìn một chút thuộc tính, phẩm chất. Ba tinh viên mãn, trụ cột lực lượng, mẫn tiệp, thể chất đề thăng 250, không, 160, 4 tinh. Điểm tiến hóa, đẳng cấp, 10 cấp, thăng cấp tiến độ, 3114 2, 200.000, nhục thân cường độ, lực lượng, 76, 70, 6, mẫn tiệp, 78, 70, 8, thể chất, 76, 70, 6, linh lực cường độ, linh lực, 4, lực công kích, vật công 114. 124 độc công, 10, lực phòng ngự, vật phòng 66, 35, 31, HP, 2230, 2230, thiên phú, kém đẳng lang nhân huyết thống, tam giai, phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bảo kích, 19, gấp 2 bảo kích, 0, 160, 4 giai mảnh nhỏ, quái vật danh vọng, 38, quân đoàn chiêu mộ lệnh, tam nguyên, 38, 2000, tâm pháp, yêu thú thổ tức pháp quyết, đóng cửa, linh đan, 13, 400, thuần linh khí, cái này thuộc tính cuối cùng cũng không làm. Thất vọng lục thần soát mấy giờ. Lục thần mở ra quan võng. Kiểm tra quan phương công bố 11 cấp người chơi trụ cột số liệu. Thực sự là không có so sánh liền không có tổn hại. Ngoạn gia thuộc tính cơ sở chỉ có 20. 44 điểm trụ cột công kích. 1000 điểm trụ cột lượng máu. Dù cho người chơi trên thuyền cùng lục thần một dạng trang bị. Lục thần thuộc tính cũng là nhất kỵ tuyệt trần. Đẳng cấp càng cao, chênh lệch càng lớn a, lục thần cảm khái một câu. Được rồi, đổi điểm danh vọng, nhìn cái kia huyết mạch là vật gì. Mở ra danh vọng thương thành. Lục thần phát hiện, ra, bên trong nhiều rồi một cái. Rừng rậm độc chu, giá 1000 danh vọng. Biến cái chi chu vui đùa một chút. Lục thần không khỏi có điểm tâm di chuyển. Nhưng nhìn một chút 1000 danh vọng giá, vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Lại nói ra chỉ là biểu tượng, coi như phải đổi chi chu. Vậy cũng trước phải mua huyết mạch, ở huyết mạch một cột bên trong. Rừng rậm độc chu huyết mạch đã giải khóa, rừng rậm độc chu huyết mạch. Giải tỏa điều kiện, đánh chết 1000 chỉ rừng rậm độc chu. Đã hoàn thành, mua phía sau thu được thiên phú. Kém đẳng độc chu huyết mạch. Công kích mang vào tự thân trụ cột lượng máu hạn mức cao nhất tỷ lệ phần trăm độc tính thương tổn. Để thăng tốc độ di động. Ân, thêm độc công, còn thêm tốc độ di chuyển. Lục thần mắt lập tức sáng. Nói, những vùng rừng rậm kia độc chu tốc độ di động đích xác rất mau tới lấy. Thiên phú nhất định là muốn mua. Lục thần cắn răng một cái. Tốn hao 1000 danh vọng ra mua. Lần nữa tra xem thuộc tính của mình phía sau. Lục thần thiên phú biến thành hai hạng. Quảng cáo thiên phú. Kém đẳng lang nhân huyết thống. Tam giai. Phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bảo kích. 19. Gấp 2 bảo kích. 0, 160. 4 giai mảnh nhỏ thiên phú. Kém đẳng độc chu huyết thống. Linh giai. Phổ thông công kích mang vào tự thân trụ cột lượng máu hạn mức cao nhất 1, độc tính thương tổn. 20 điểm, duy trì liên tục 5 giây. Đề thăng 10, tốc độ di động, 0, 10, một giai mảnh nhỏ, mới tiên phú, ban đầu chính là 20 độc công. Còn thêm 10, tốc độ di chuyển, có thể a, lục thần trong túi đeo lưng giữ lại đại lượng tài liệu cấp thấp. Còn có 150 cái tam giai thiên phú mảnh nhỏ. Hắn lập tức đem mới tiên phú thăng cấp đến tam giai thiên phú. Kém đẳng độc chu huyết thống. Tam giai. Phổ thông công kích mang vào tự thân trụ cột lượng máu hạn mức cao nhất 2. 5. Độc tính thương tổn. 50 điểm. Duy trì liên tục 5 giây. Đề thăng 19. Tốc độ di động. 0, 160. 4 giai mảnh nhỏ, cộng thêm độc nha 10 điểm độc công. Hiện tại ta độc công chính là 60. Lục thần trợn to hai mắt. Bây giờ 60 điểm độc công khủng bố đến mức nào? 11 cấp người chơi. Không có độc kháng lời nói. Hắn lên 2 lần độc trực tiếp liền chết. Được rồi, còn có tốc độ di chuyển thêm được. Thử nhìn một chút, lục thần đi 2 bước. Lại phát hiện không có thay đổi gì. Ân, không có khả năng a. Tốc độ di chuyển bỏ thêm nhiều như vậy. Vì sao không có cảm giác? Lục thần kinh ngạc nói. Đúng vào lúc này, hệ thống xuất hiện một nhóm nêu lên. Dung hợp mới huyết mạch. Ngài vẻ ngoài đem phát sinh cải biến. Mua ra có thể tự chủ biến hóa vẻ ngoài. A, vẻ ngoài phát sinh cái gì cải biến? Lục thần đang kỳ quái. Đột nhiên, thân thể hắn hai bên chậm rãi đưa ra 8 cái đen như mực. Thật dài, chân dài, con bà nó, cái này tình huống gì? Lục Thần Nhãn xem cùng với chính mình bị tám cái chân mang lên giữa không trung. Hoảng sợ được một khoản. Một lát sau, Lục Thần rốt cục bình phục lại. Hắn đã từng khát vọng mình cũng là một chân dài oppa. Không nghĩ tới nguyện vọng của hắn lại lấy loại hình thức này thực hiện. Hiện tại hắn không những có khiến người ta ghen tị chân dài, nhưng lại lập tức có 8 cái. Cộng thêm xài lang nhân kèm theo 2 cái tiểu chân ngắn. Tổng cộng 10 chân. Hiện tại Lục Thần không cần thí nghiệm cũng biết. Chính mình tốc độ di chuyển nhất định lên đây. 10 chân. Tăng 19. Tốc độ di chuyển đều tính là ít. CMN. Lão tử bây giờ là triệt để thành quái vật a. Lục Thần lắc đầu. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.